La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, tế bái thần linh. Đương nhiên, người mấy ngày nay cũng nhìn thấy, bộ lạc của chúng ta còn không tính cường đại, mà Mezaei bộ lạc, ta nghe nói là người Pannoni lãnh địa trung tâm. Maximus không xác định nhìn một chút Imeric. Đúng vậy, Mezaei bộ lạc tại Pannoni bảy đại bộ lạc ở giữa. Bộ lạc của bọn hắn liên minh hội nghị vị trí cũng tại Mezaei trong chủ trại. Chúng ta nếu như tiến công Mezaei chủ trại, cái khác Pannoni đại bộ lạc tất nhiên sẽ cùng một chỗ cứu viện. Imeric ở một bên nhắc nhở. Maximus thừa cơ tiếp lời câu chuyện. Cho nên, ngươi nhìn, chúng ta Nick muốn thực hiện đối ngươi hứa hẹn còn cần một đoạn thời gian dài. Ngươi cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần bộ là có cùng toàn bộ người Pannoni một trận chiến thực lực. Ta nhất định sẽ hướng Mezaei bộ lạc khởi xướng tiến công. Đánh bại bọn hắn. Cứu ra vợ của ngươi. Ta rõ ràng. Ta có thể chờ đợi. Zilippus dứt khoát nói rằng. Hắn tại trong doanh địa đã chờ đợi đã vài ngày. Biết Nick bộ lạc cũng liền vừa thành lập không có mấy ngày. Bộ lạc nhân số xa ít hơn Sezestiker bộ lạc. Thế mà liền dám chủ động hướng Sezestiker khởi xướng tiến công. Đồng thời còn liên chiến liên thắng. Nhìn thấy kia trong doanh địa đếm không hết Sezestiker tù binh. Hắn biết Sezestiker bộ lạc hiện tại chỉ sợ đều không có năng lực cùng cái này Nick lại xảy ra chiến. Đấu, trước khi tới hắn còn cùng Imeric cẩn thận tán gẫu qua. Biết Nick bộ lạc thủ lĩnh có không giống bình thường hùng tâm. Trong lòng vẫn tại nghĩ, nếu như lại cho Nick nhiều một chút phát triển thời gian. Bọn hắn hẳn là liền có can đảm hướng toàn bộ người Pannoni khởi xướng khiêu chiến A. Zilippus cũng chỉ có thể dạng này đi tin tưởng, bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Đúng rồi, vợ của ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Maximus ân cần hỏi một câu. Ta không biết rõ. Ta từ khi rời đi Mezaei bộ lạc về sau, liền không có cách nào lại được tới tin tức của nàng. Zilippus biểu lộ thống khổ nói. Maximus nhìn thấy hai tay của hắn thật chặt bóp chặt tay ghế dựa. Bởi vì quá dùng sức, móng tay đều trắng bệch. Trong lòng đối Zilippus là có hay không tâm đầu nhập vào Nick chuyện càng thêm xác định. Ngược lại nói rằng, Imeric, ngươi chuẩn bị thế nào để Zilippus trở lại Sezestiker lãnh địa mà không làm cho sự hoài nghi của bọn họ? Imeric đã sớm chuẩn bị. Thủ lĩnh, ta đang chuẩn bị cho ngươi nói. Ta nghĩ xin ngươi phóng thích một chút Pannoni tù binh. Để Zilippus xen lẫn trong đó. Tốt nhất là tại bọn hắn đào móc doanh địa. Hoặc là chăn thả dê bò thời điểm để các binh sĩ cố ý bỏ bê trông giữ. Để bọn hắn đào thoát. Dạng này hẳn là liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Có thể, biện pháp này không sai. Nhưng là muốn làm sao cùng đã trở lại Sezestiker lãnh địa Zilippus bắt được liên lạc. Sau đó sẽ thu hoạch được tin tức truyền về đâu? Maximus lại hỏi, Sezestiker bên kia không có dư thừa thổ địa. Zilippus sau khi trở về chỉ có thể trước giúp tộc dân khác làm việc. Hiện tại sau đại chiến, Sezestiker các bộ là khẳng định khuyết thiếu đại lượng tráng lao lực. Zilippus liền có thể có khá nhiều lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn khoảng cách sông Kupa bờ Bắc Bình Nguyên hơi gần trong bộ lạc làm việc. Đồng thời lựa chọn chăn thả dê bò. Đó là cái việc cực khổ. Không phải cường tráng lao lực không thể làm. Mà Zilippus hắn vừa tới Sezestiker bộ lạc lúc liền chăn thả dê qua một đoạn thời gian. Ở phương diện này có kinh nghiệm. Nơi đó tộc dân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Zilippus liền có đuổi bầy dê. Tiến vào sông Kupa mặt phía bắc rừng rậm tự do. Đến lúc đó chúng ta có thể an bài người. Cùng hắn hẹn gặp tại cố định địa điểm liên hệ. Tốt nhất an bài người là người Scordisi, bởi vì bọn hắn quen thuộc địa hình nơi đó, có thể ẩn giấu mà không bị phát hiện. Ngươi cân nhắc rất chu đáo. Một hồi ta đem Capito, Vonus, Quintus cùng Frantanil gọi tới. Cứ dựa theo ngươi nói biện pháp, chế định ra một cái kế hoạch tỉ mỉ. Sau đó dựa theo này chấp hành. Nói xong, Maximus lại nhìn về phía Gilippus, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng ta Nick Bộ Lạc không thu nô bộc. Ngươi có thể lựa chọn gia nhập Nick Bộ Lạc, trở thành chúng ta dự bị tộc dân. Ngươi về Sezestiker là bốc lên nguy hiểm to lớn, nhưng ngươi là Nick Bộ Lạc thám thính tin tức. Đây coi như là lập công. Ngươi thám thính đến quan trọng tin tức càng nhiều, ngươi lập công lao cũng càng nhiều, cũng biết không ngừng tăng lên ngươi tại trong bộ lạc Nick địa vị, thu được càng nhiều ban thưởng, thậm chí còn có thể trở thành chúng ta bộ lạc quý tộc, nắm giữ rộng lớn ruộng đồng. Chờ ngươi đón về vợ ngươi ngày đó, ngươi có thể để cho nàng hưởng thụ được trước nay chưa từng có giàu có sinh hoạt, để nàng vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc sao? Maximus một phen nói đến Gilippus miên man bất định. Hắn không chậm trễ chút nào trả lời. Ta đương nhiên bằng lòng. Gilippus rời đi về sau. Imeric mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ta có một cái đề nghị. Không biết nên không nên nói. Maximus nhìn một chút hắn. Nghiêm nghị nói rằng, ngươi là chữa bệnh phó quan. Càng là chính sự đường cố vấn. Đề nghị vốn chính là chức trách của ngươi, không cần thiết cẩn thận như vậy, nên nói liền nói. Imeric chịu giáo huấn, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, thế là nói rằng, thủ lĩnh, ngươi đem tù binh mới 6.000 tên người Sezestiker đều giao cho Adiae bộ lạc, còn cho phép bọn hắn có thể giết trong đó bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc. Ta cho rằng cái này có chút đáng tiếc, còn không bằng trước lưu lại tính mạng của bọn hắn. Sezestiker lần này ra hết đại quân, kết quả bị chúng ta bắt làm tù binh nhiều như vậy bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc. Vị kia Sezestiker đại thủ lĩnh Andri nhất định sẽ cho rằng những người này sẽ chết ở trong tay chúng ta, vì để tránh cho thuộc hạ từng cái bộ lạc mất đi quản thúc mà loạn trật tự, hắn nhất định sẽ mau sớm bổ nhiệm bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc mới. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, chúng ta lại đem những tù binh này trả về. Đến lúc đó Sezestiker bộ lạc liền sẽ vì vậy mà xảy ra một chút hỗn loạn. Ý kiến hay. Maximus vỗ tay tán thưởng. Thủ lĩnh cũ cùng thủ lĩnh mới, quý tộc cũ cùng quý tộc mới ở giữa khẳng định sẽ xảy ra xung đột. Đây là lợi ích chi tranh, tránh không khỏi. Chỉ là Sezestiker thuộc hạ bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc là muốn từ đại thủ lĩnh đến bổ nhiệm sao? Dưới tình huống bình thường, là thế hệ kế thừa, sau đó lại báo cho đại thủ lĩnh xác nhận liền có thể. Nhưng Andri rất cường thế, lại nóng lòng muốn cùng chúng ta khai chiến. Hắn rất có thể sẽ trực tiếp tại những tù binh này trong gia tộc chỉ định người thừa kế. Lấy mau chóng ổn định toàn bộ lạc, tiết kiệm thời gian. Imeric giải thích nói, hóa ra là dạng này. Maximus trầm ngâm một lát, nói rằng, Argo, người lập tức đi tìm Frantanil, để hắn tạm dừng chuyển giao tù binh cho Adiae, đem bên trong Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc đều cho ta lựa đi ra. Lại dùng cái khác bình thường tù binh đem nhân số đủ. Về sau ta sẽ hướng Budokaribus nói rõ tình huống. Mau đi đi. Vâng, Imeric thấy đề nghị bị tiếp thu, dũng khí lại tăng lên mấy phần, nói rằng, thủ lĩnh, ta còn có một cái đề nghị, có đề nghị gì nói hết ra, không cần từng bước ra bên ngoài nhảy. Maximus tựa như nói giỡn nói rằng, chúng ta người Scordisi tại trở thành nô lệ về sau, người Pannoni không cho phép chúng ta tế bái chính mình thần linh, hiện tại bọn hắn thu được tự do. Cho nên liền nhờ ta đến hỏi thủ lĩnh, có thể hay không cho phép bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tế tự. Maximus nụ cười hơi cương, nhưng hắn cấp tốc khôi phục bình thường. Thần sắc tự nhiên nói rằng, tế bái thần linh là đại sự, không thể qua loa, hiện tại chúng ta đều chen chúc ở tại nơi này trong doanh địa tạm thời. Không gian chật hẹp, đã bọn hắn đều nhiều năm như vậy không có tế bái qua. Cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Đợi đến chúng ta giải quyết người Sezestiker vấn đề, di chuyển tới phía đông trại. Mỗi người đều có phòng ốc của mình. Đến lúc đó lại tế bái cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta chính sự đường cũng cần tốn thời gian thảo luận như thế nào tế tự đám tộc dân. Riêng phần mình sùng bái thần linh, cùng phải chăng xây dựng thần miếu vấn đề. Đến lúc đó ngươi thế nhưng là nhất định phải tham gia. Hiện tại ngươi trước thật tốt cùng bọn hắn nói một câu. Để bọn hắn tạm thời nhẫn nại. Imeric chỉ là làm sơ thăm dò vị này tuổi trẻ thủ lĩnh đối bản địa thần linh thái độ. Hắn thần sắc bình tĩnh nói. Ta rõ ràng, ta sẽ thật tốt khuyên bọn họ. Maximus nhìn xem hắn đi ra quân trướng. Sau đó tại trong lều đi qua đi lại suy tư. Bỗng nhiên dừng lại mở miệng hỏi. Các ngươi nói ta vì cái gì không đồng ý gia nhập bộ lạc người Scordisi có thể tế bái bọn hắn thờ. Phụng thần linh, trong quân trướng ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có mấy vị thiếu niên người hầu. Lời này đương nhiên là đang hỏi bọn hắn. Maximus để những thiếu niên này theo hầu bên người. Ngoại trừ để bọn hắn làm một chút ghi viết, chân chạy công việc, trọng yếu nhất là ở một bên quan sát hắn như thế nào đi xử lý sự vụ. Có đôi khi sẽ còn xách một vài vấn đề để bọn hắn suy nghĩ. Là thật đem bọn hắn xem như tương lai trợ lực đến dốc lòng bồi dưỡng. Đồng dạng theo hầu tại Maximus bên cạnh có 4 tên người hầu. Ngoại trừ Argo cùng Cassius cố định không thay đổi. Chủ yếu là Maximus cùng hắn hai quen thuộc nhất. Dùng thuận tay. Khác hai tên là 5 ngày một vòng đổi. Giờ phút này trong quân trướng ngoại trừ Argo ra ngoài làm việc. Còn có 3 tên người hầu. Nghe Maximus cái vấn đề sau. Minus đoạt trước nói. Trong đội ngũ của chúng ta nhiều người như vậy. Đều có chính mình tin thờ thần linh. Thờ phụng nhiều nhất là Ares cùng Poseidon. Này chủ yếu là người Illyria sùng bái thần linh. Mà Maximus trong đội ngũ người Illyria nhiều nhất. Nhưng bọn hắn cũng không hề có tự tiện tiến hành tế bái. Nếu như cho phép những này mới gia nhập người Scordisi có thể tùy ý tế bái lời nói. Vậy khẳng định sẽ để đám người ra cảm thấy bất mãn. Đến lúc đó dễ dàng dẫn phát xung đột. Minus nói xong. Liền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Maximus. Đứa nhỏ này cá tính hướng ngoại. Ưa thích biểu hiện. Maximus chỉ là khẽ gật đầu. Không nói tốt và không tốt. Người Scordisi vừa gia nhập chúng ta. Nếu như cho phép bọn hắn hiện tại liền tế tự bọn hắn thờ phụng thần linh. Liền có thể sẽ để cho bọn hắn làm sâu thêm đối nguyên lai bộ lạc hồi ức. Để bọn hắn lại càng dễ bão đoàn. Cái này bất lợi cho để bọn hắn dung nhập đội ngũ của chúng ta. Mau chóng trở thành trong chúng ta một thành viên. Đây là Cassius trả lời. Đây là một cái không sai trả lời. Nhưng Maximus cũng không có cảm thấy vui mừng. Bởi vì Cassius ổn trọng. Làm việc cẩn thận. Cũng giỏi về suy nghĩ. Bình thường Maximus dạy cho hắn một chút tương đối phức tạp nhiệm vụ. Hắn đều có thể hoàn thành rất tốt. Ngoặc kép. Ách. Ách, cuối cùng đứa bé kia châm trước một hồi lâu, mới lên tiếng, ngoặc kép, ta nghe nói người Scordisi thờ phụng Druid giáo, một khi cho phép bọn hắn có thể tế bái thần linh, bọn hắn có thể hay không tiến một bước đề cử ra chính mình Druid. Ta nghe nói trước kia tại Scordisi trong bộ lạc Druid địa vị rất cao, nắm giữ lấy rất lớn quyền lực, sau cùng tên thiếu niên kia người hầu nhìn sang Maximus. Nhỏ giọng nói rằng, có thể chúng ta có thủ lĩnh, còn có thuộc hạ 9 bộ tới quản lý mọi người. Sẽ không cho phép những cái kia mới gia nhập người Scordisi không nghe theo mệnh lệnh. Mà tự tiện đi nghe Druid chỉ huy. Maximus có chút giật mình. Hắn nhận ra đứa nhỏ này chính là Quintus cháu trai Wallace. Wallace vừa gia nhập đội ngũ thời điểm. Maximus còn lưu ý qua hắn một đoạn thời gian. Đứa nhỏ này yêu thích học tập, tại học đường mà biểu hiện tốt đẹp, chính là có chút hướng nội, không quá thích nói chuyện. Đoạn thời gian trước lên làm người hầu về sau, một mực là vùi đầu làm việc, không có chủ động cùng Maximus nói chuyện qua. Nếu không phải hôm nay Maximus hào hứng gây nên, hỏi ra vấn đề này, khả năng còn muốn trải qua một đoạn thời gian khả năng phát hiện khối này ngọc thô. Bất quá. Maximus vẻ mặt không thay đổi. Đối ba cái người hầu đều tán dương nói, các ngươi nói cũng không tệ. Phải nhớ kỹ, bất kỳ gia nhập chúng ta bộ lạc người đều hẳn là bằng vào chúng ta bộ lạc lợi ích làm chủ, mà không thể ăn cơm của chúng ta, lại làm lấy tổn hại bộ lạc lợi ích sự tình. Mà chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, khiến cái này mới gia nhập người mau sớm dung nhập vào trong bộ lạc. Chỉ có tất cả mọi người vì bộ lạc làm cống hiến, chúng ta khả năng càng nhanh phát triển lớn mạnh. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng. Ngoặc kép, chờ đội ngũ xuyên qua rừng rậm, tiến vào sông Sava ven bờ bình nguyên về sau, Henry dặn dò Cabot vài câu, sau đó mang theo mấy tên hộ vệ hướng đông phóng đi. Sông Danube, quan trọng nhánh sông Sava năm này tháng nọ hướng đông chảy xuôi, cọ rửa ra phì nhiêu bình nguyên. Henry dọc theo sông Sava bờ tây đi vội sau một ngày, cũng nhanh đi tới Sezestiker nam bộ hồ Gonami. Hắn xuống ngựa đi thuyền, dọc theo sông hướng nam phiêu lưu. Không đến một ngày, liền tiến vào một cái khác Panoni đại bộ lạc Breuchi lãnh địa. Henry tiếp tục hướng đông, một đường trải qua mấy lần Breuchi thuộc hạ bộ lạc đội tuần tra kiểm tra. Tại đi qua Breuchi chủ trại về sau, hắn xuất lĩnh tiểu đội chuyển hướng phía đông bắc, rời đi bình nguyên, tiến vào một mảnh đồi núi. Cũng liền tiến vào Mezae đại bộ lạc lãnh địa. Mezae ở vào toàn bộ Panoni lãnh địa trung tâm, cùng cái khác 6 cái đại bộ lạc khác biệt. Lãnh địa của nó bên trong có một nửa là dãy núi. Dãy núi cùng đồi núi còn quấn một khối diện tích không coi là nhỏ bồn địa. Mezae chủ trại ngay tại bồn địa trung tâm. Henry tiến vào chủ trại về sau, bụi đường trường chưa tẩy, liền thẳng đến đại thủ lĩnh nhà chính. Nhưng mà lại được cho biết, Mezae đại thủ lĩnh tại liên minh bộ lạc đại sảnh. Hơn nữa cái khác mấy cái đại thủ lĩnh cũng tại. Vì cái gì mấy tên này trùng hợp đều ở nơi này? Henry nghi ngờ đi vào liên minh bộ lạc hội nghị đại sảnh. Hết chương.